Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 857, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm khúc đàn nhi lớn nhất phát điên. Tên nào đó lại tới đây. Lẫn vào đều so với nàng càng giống người hiện đại. Chậm rãi, nàng lại phát hiện một vấn đề. Tại trên quảng trường, nguyên bản từng người chơi lấy pa, tin, ván trượt, còn có âm nhạc nam nữ trẻ tuổi. Bất chi bất giác tụ gần hai người chơi địa phương. Thỉnh thoảng sẽ trộm liếc qua bọn hắn. Nàng quẫn, tuy nhiên hai người đều trải qua quá nhiều. Nhưng là, bề ngoài cũng giống như thanh thiếu niên. Nếu là thiếu nam thiếu nữ ném đi thanh sáp, phối hợp thành thục cùng ổn trọng, thêm chút đi yêu tà khí tức, nhất định có thể miểu sát tất cả. Nhìn một cái này không phải liền là thành quả. Bất thình lình, khúc đàn nhi dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua phía trước Mạc Liên Thành sững sờ. Theo nàng ánh mắt nhìn lại là quảng trường màn hình lớn, đang phát hình một đoạn giải trí tin tức. Người chủ trì giảng là một cái chữ danh tuổi trẻ nữ âm nhạc gia kiêm nghệ thuật gia các loại. 3 ngày sau đem được mời trở thành X thành phố Đoạn Thị tập đoàn lão đồng sự trưởng tiệc sinh nhật bên trên khách quý. Sẽ có áp trục diễn xuất. Đàn nhi, làm sao? Hắn phát hiện nàng sau khi xem xong. Một trận sững sờ. Nhưng hắn nhìn lên liền gặp được người chủ trì ở nơi đó nói rõ. Cũng không có cái gì dị thường. Khúc như hỏa, dường như cải danh tự nha. Nàng sững sờ đậu ở chỗ đó. Có chút thất thần thì thào. Nghi hoặc ing. Ha ha, nàng gượng cười, kéo hoàn hồn nghĩ. Cổ quái quay đầu lại nói. Thành thành, ta thế mà không có chết. Ngốc, người không phải một mực cũng chưa chết sao? Ách, ta nhìn thấy chính mình nha. Chính mình, hắn vẫn là nghe mơ hồ không hiểu. Khúc đàn nhi biểu lộ vẫn là rất giật mình. Đúng, chính mình, không có xuyên qua trước chính mình. Nghe vậy, Mạc Liên Thành một mặt kinh ngạc. Nửa ngày, hắn nghiêm túc nhắc nhở. Đàn nhi, cách nhiều năm như vậy, người là sẽ có biến hóa. Người xác định có một cái liền là xuyên qua trước chính mình. Để hắn vừa nói, nàng liền có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là nhìn cùng mình lớn lên giống mà thôi. Cái này một chút, nàng lại nghĩ đến cái gì? 3 ngày sau, Thành Thành, xuất ra cái kia thiệp mời nhìn một cái. Tên nào đó ngây ngốc, sờ sờ trên người túi. Thiệp mời có chút lớn, tự nhiên thả không được tiến vào túi. Nhưng là, cầm 2 tấm thiệp mời chơi cũng rất không có khả năng. Bởi vì hắn cảm thấy mình rất dài một đoạn thời gian không có cầm thứ gì. Đến mức đem thiệp mời phóng tới chỗ nào, nhất thời không có nhớ tới. Đàn nhi, thiệp mời ném, khóe miệng nàng rút rút. Hắn đã học được ném đồ vật, rất có trọng yếu không? Hắn ngay từ đầu liền không có làm sao đem thiệp mời để ở trong lòng. Ta nghe được tin tức đã nói. Nàng sẽ xuất hiện tại sinh nhật tiệc tối bên trên. Có phải hay không? Chúng ta đi gặp liền rõ ràng. Nếu như là, nàng thì là ai? Linh hồn xuyên qua, xuyên ngược. Có thể hay không là đi qua khúc phủ có một cái khúc đàn nhi? Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp lóe ra quang mang. Tương đối hưng phấn. Trước tiên gọi điện thoại cho Đoạn Lạc. Hắn danh thiếp ngược lại là không có ném. Mạc Liên Thành từ trong túi áo lấy ra một tờ danh thiếp. Khúc đàn nhi cầm, nhìn xem, không có điện thoại. Nàng hướng xung quanh thiếu nam thiếu nữ quét qua. Tươi cười rạng rỡ. Này, ở đây vị nào có thể mượn điện thoại dùng một chút sao? Chúng ta nghĩ đánh một chiếc điện thoại cho bằng hữu. Những cái kia đang lo không có biện pháp bắt chuyện người. Do dự một chút. Liền thoải mái đem chính mình điện thoại đưa lên. Trước hết chủ động mượn là một tên đang chơi lấy pa. Tin nam sinh, khúc đàn nhi nhận lấy. Cười nói một tiếng, tạ ơn. Thế là, nàng rất nhanh rút ra thông điện thoại. Cách chương.